Quả nhiên suy nghĩ đó làm Tần Phong thấy giật mình. Một sự bất an mà trước nay chưa bao giờ tồn tại ở thế giới của anh. Thế là anh quyết định đem cô cột chặt bên người anh càng nhanh càng tốt. Kết quả là bây giờ mới đường đường chính chính được ôm cô gái nhỏ này vào lòng. Anh ngày càng yêu cô hết thuốc chữa. Mỗi giây, mỗi phút chỉ muốn siết chặt cô bên cạnh. Nếu ai hỏi anh thành tựu lớn nhất cuộc đời anh là gì, anh không ngần ngại trả lời ngay, đó là cưới được Sở Giao làm vợ. Mặt trời ban mai ló dạng đôi chút, mang những tia sáng ấm áp luồn qua cây lá xanh những đám mây trắng phía chân trời dưới buổi bình minh ánh lên sắc hồng rạng rỡ. Sở Giao vén rèm nhìn ra bầu trời xanh thẳm, làn môi đỏ hé ra nụ cười hạnh phúc, mắt nhắm lại hít lấy không khí trong lành. Từ phía sau eo bất ngờ một cơ thể áp tới, vòng eo liền bị ai đó ôm lấy. Sở Giao thuận thế dựa vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, bàn tay ôm lấy cánh tay đang đặt ở eo mình, mắt nhắm hờ như rất hưởng thụ, khẽ cười. Anh Phong, trời hôm nay thật đẹp đúng không? Tần Phong cúi đầu nhìn vẻ lười biếng của cô gái nhỏ, hôn lên cần cổ trắng ngần của cô. Em muốn ra ngoài chơi không? Sở Giao lập tức mở choàng mắt, quay lại hớn hở nhìn anh. Thật sao? Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi à? Điểm lấy mũi nhỏ của cô đầy cưng chiều, anh trầm tư nhớn mày như khó hiểu. Vui thế à? Em làm anh cảm giác anh giống như kẻ xấu xa, giam cầm em quá lâu rồi không bằng. Sở Giao bật cười, nhón chân ôm lấy cổ anh. Cái này là anh nói đấy nhé, trong lòng em anh là tốt nhất. Tần Phong nhếch môi ôm lấy mặt cô, hôn lấy cái miệng ngọt ngào đang mấp máy trước mặt. Cái miệng này hôm nay còn biết dụ dỗ thanh niên nhà người ta, phải phạt em thế nào đây hả? Anh còn tà ác cắn cắn môi cô, nghe cô hô đau mới ngừng lại. Sở Giao uất ức. Nhà người ta thì sao, vốn là nhà em mà. Cô phụng phịu rất đáng yêu. Tần Phong bật cười nâng mông cô lên, đặt lên thành cửa sổ, thuận thế chen đầu gối của mình vào hai chân cô. Sở Giao đỏ mặt đẩy đẩy anh ra, nhưng Tần Phong nào chịu, giam cô với khung cửa sổ. Ánh mắt híp gian xảo, khom người mút lấy môi cô cười cười. Sao anh không biết anh là của em nhỉ? Ra sao nói xem, anh là gì của em hả? Sở Giao cụp mắt nhưng không kiềm chế được, bẽn lẽn cười, lí nhí nói. Là chồng của em. Em nói gì? Anh nghe không rõ. Anh kề sát mặt vào cô, cố ý hỏi lại. Sở Giao liếc cuốn sổ màu đỏ chói chang đang nằm trên giường, cười tủm tỉm ôm lấy cổ anh. Là chồng hợp pháp của em. Đúng vậy, mấy ngày trước bọn họ âm thầm quyết định kết hôn. Bây giờ anh và cô là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Điều này vẫn chưa ai biết ngoài thuộc hạ và luật sư của Tần Phong. Sở Giao không cần đắn đo suy nghĩ. Đêm đó cho anh thứ quý giá nhất. Trong lòng Sở Giao đã chấp niệm rằng dù sau này cô và anh có ra sao, anh cũng sẽ và mãi là người đàn ông duy nhất mà cô yêu cả cuộc đời này. Nếu chuyện kết hôn toàn quyền Tần Phong quyết định, không ngờ cảm giác khi hai người cầm cuốn sổ chứng nhận trên tay lại lâng lâng khó tả. Đến khi quấn lấy nhau, màu đỏ lắc lư trước mắt, Sở Giao mới thấy mọi thứ chân thật. Nhìn theo ánh mắt cô, Tần Phong mỉm cười kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên tóc cô thì thầm. Anh yêu em, Giao Giao. Sở Giao ngẩng mặt, ngần ngấn nước mắt. Cô biết anh thương cô, nhưng khi nghe anh nói ra, trong lòng cô cảm động, hạnh phúc đến nói không nên lời. Nhịn không được, nước mắt theo khóe mi rơi xuống. Sở Giao sụt sùi quẹt lấy nước mắt. Em cũng rất yêu anh. Mỗi lần ở bên nhau, Tần Phong tà ác luôn bắt cô nói ra những lời yêu anh, thương anh như vậy. Bây giờ không cần ép buộc, nhóc con hay xấu hổ lại vì cảm động mà tự nói ra. Tần Phong yêu thương lau nước mắt, hôn lấy môi cô, dùng nụ hôn ngọt ngào nói cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào. Khi không khí ngày càng nóng lên, muốn bùng nổ không thể khống chế được, điện thoại Tần Phong bất ngờ reo lên. Anh cũng mặc kệ ôm lấy Sở Giao hôn nồng nàn. Sở Giao vỗ vỗ lấy ngực anh nhắc nhở.